Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Hắc ám chi quang. Chương 223, Hắc ám chi quang ở hôm nay mà thế. E đoạn không sai biệt lắm có thể làm một cái loại nhỏ nơi tụ tập người lãnh đạo. Cũng bị người xưng là khu trưởng. D đoạn có thể ra đảm nhiệm đại hình thành thị người lãnh đạo. Cũng chính là thị trưởng vị trí. C đoạn đã không câu nệ với thành thị, mà là thành lập tập đoàn, trở thành một tập đoàn người phụ trách. Đương nhiên tập đoàn cũng có lớn có nhỏ. Loại nhỏ tập đoàn C đoạn liền có thể. Đại hình tập đoàn tối thiểu là A đoạn năng lực già. Lôi đường tập đoàn ở ba thị nội vô cùng sinh động. Là một cái loại nhỏ tập đoàn, nhưng cũng là địa đầu xa. Rất nhiều tập đoàn trong lúc đó không muốn cho nhau lên xung đột. Những cái này không có quan hệ gì với ta. Chỉ phải nắm giữ tốt lần này cơ duyên là tốt rồi. Tần Phong nghĩ vậy, cũng bắt đầu che đậy ngoại giới thanh âm. Tu luyện, giết hai người. Tần Phong thôn phệ bọn họ nội lực. Đặc biệt lang nữ nội lực vô cùng hùng hậu. Bất quá cùng Tần Phong so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch. Dị năng thôn phệ, nội lực du tẩu phân bố. Rất nhanh đem Tần Phong kinh mạch cường hóa đứng lên, dư thừa lại tồn nhập đan điền lực biển mây, đã tới 15 tầng. Sau đó, Tần Phong lại bắt đầu lấy ra thần ý đồ phổ, bắt đầu tu luyện lên ý thức lực, cùng nội lực so sánh. Điều này hiển nhiên càng thêm trắc trở. Hoàn hảo ngày hôm nay giết một cái thương giới giả, cũng để cho Tần Phong ý thức lực đi tới một bước nhỏ. Ở đảo này trên tu luyện, tốc độ so với ngoại giới mau gấp 3-4 lần. Một ít người rất nhanh cũng phát hiện điểm này. Không lại nghị luận ầm ĩ, mà là nắm chặt thời gian tu luyện thổ nạp. Trong đêm khuya, Tần Phong lại mở mắt. Bạch Ly, đi. Tần Phong lặng yên đem Bạch Ly tỉnh lại. Bạch Ly đánh hà hơi, mơ mơ màng màng xem Tần Phong. Đi đâu à? Tần Phong mỉm cười. Đi tìm bảo tàng. Bạch Ly vừa nghe, lập tức hưng phấn, thay xong y phục, thừa dịp hắc ám, Tần Phong ở quanh thân vờn quanh màu đen phù văn ẩn giấu thân thể. Ở trong âm ảnh xuyên toa, trải qua vài cái e đoạn năng lực giả bên người. Những người đó đều vô tri vô giác. Đợi đến rời đi nơi này sau, Tần Phong lúc này mới để Bạch Ly xuất thủ. Hướng phía đông đi, đến hải đảo biên giới. Kỳ thực bọn họ sở tại địa phương cũng không phải toàn bộ hải đảo ngay chính giữa. Chỉ là vị trí gần nhất tiếp mà thôi. Nhưng là muốn đi vào hải đảo nội bộ, phương pháp tốt nhất, nhưng là theo ngoại bộ tiến vào. Có Bạch Ly không gian dị năng, hai người rất nhanh thì đến hải đảo đông bộ. Nơi này và lúc trước bãi cát không giống nhau. Xuất hiện vách núi, mà vách núi bên trong lại có từng cái lớn nhỏ không giống động quật. Nhìn qua vô cùng to lớn. Đi, Tần Phong lần nữa nói. Bá, hai người biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời gian, đã tiến vào trong này động quật. Hắc ám không có che đậy Tần Phong nhận biết, chung quanh tất cả ở trong mắt Tần Phong mảy may tất hiện. Trên mặt đất, còn có long ngạc thú bò sát vết tích, trong góc ở trong còn có tỏa ra tanh tưởi phân và nước tiểu. Tần Phong cẩn thận hướng vào bên trong đi, hô lỗ lỗ. Long ngạc thú ngáy ngủ to lớn thanh âm truyền đến. Tần Phong ý thức lực tập trung thanh âm kia phương hướng. Đã thấy top 5 top 3 long ngạc thú tụ chung một chỗ vù vù ngủ say. Hắc ám bao phủ. Một mảnh hắc ám phù văn lặng yên lan tràn. Để ngủ say ở trong long ngạc thú. Tiến vào càng sâu trình tự trong bóng tối. Hắc ám xạ tuyến. Tần Phong trong tay. Bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh khủng bố quang mang. Nếu như nói lúc trước hỏa diễm xạ tuyến, ở Tần Phong đến e đoạn sau, lại mang lên màu đỏ tươi hỏa trảo e cấp, hiện ra cánh tay kích thước nói. Như vậy hắc ám xạ tuyến lại không cần nhiều như vậy thêm được. Đã dường như súng laser như nhau, đường kính đến nửa thước, này hắc ám xạ tuyến rơi vào long ngạc thú trên người. Đối phương dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ già nua suy nhược xuống. Liền huyết nhục đều già yếu, hóa thành âm u tĩnh mịch bạch cốt. Nếu như không phải lân phiến tụ tập năng lượng thiên địa, hiện tại đã sớm bị ăn mòn đến cái gì cũng không còn lại. Trong bóng tối, còn lại mấy con long ngạc thú bất an động động, tựa hồ có để chúng nó sợ hãi đồ vật xuất hiện. Chỉ là hắc ám bao phủ dưới, chúng nó nhận biết thật to rơi chậm lại. Hắc ám dị năng, quả nhiên đáng sợ. Tần Phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Bất quá dạng này cũng có tình có thể nguyên. Địa ngục chi thạch không ngừng thả ra phù văn, để Tần Phong kim cương tinh cầu thôn phệ. Hôm nay, tổng sản lượng sớm đã tới một cái khủng bố tình trạng. Thế nhưng, Tần Phong đều không có vận dụng, ẩn giấu hắc ám dị năng. Hôm nay mới coi như là chân chính thả ra ngoài. Để ta xem, hắc ám dị năng, mạnh như thế nào đi. Tần Phong ý thức lực, thúc giục lên, ở Tần Phong dưới sự khống chế. Này vốn là xạ tuyến quang mang, lại tùy tâm sở dục khống chế, biến thành một loại khuếch tán quang mang. Một chiêu này, là từ Đặng Niên trong tay học tập đến, tử vong chi quang. Lúc trước hắc ám xạ tuyến quá mức khoa trương, lại cũng chỉ có thể công kích một mục tiêu. Mà bây giờ, lại có thể thôn phệ chung quanh tất cả. Còn lại bốn đầu long ngạc thú, bị hắc ám bất chi bất giác thôn phệ. Chớp mắt liền biến thành tử vong sinh vật. Một loại hút ra cảm giác. Tần Phong ý thức lực nhạy cảm nhận biết đến. Hắc ám dị năng đem long ngạc thú thân thể ở trong sinh mệnh lực nhanh chóng hút ra. Mà thôn phệ dị năng dĩ nhiên dung hợp ở tử vong chi quang ở trong. Rút hết trên người đối phương năng lượng. Trực tiếp bóc lột cho Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong mới rõ ràng cảm thụ được. Thôn phệ dị năng vận dụng. Không là đối phương tử vong sau mới tiến hành cướp đoạt. Thôn phệ dị năng bản chất là vô thì vô khắc đều ở thôn phệ. Tiền đề là muốn vận dụng hắc ám dị năng. Vô thanh vô tức giết những này long ngạc thú. Thời gian trên dĩ nhiên chỉ dùng 5 phút. Thậm chí không có kinh lịch bất luận cái gì chiến đấu. Thoải mái đến không thể tin được. Trách không được rất nhiều người đều nói. Dị năng giả giết người. Chỉ cần một ánh mắt liền có thể. Ý thức lực điều động sau. Không cần bất kỳ động tác gì. Không cần xung phong. Không cần di động. Chỉ cần phù văn phiêu đãng. Địch nhân liền biết hôi phi yên diệt. Tần Phong cảm giác được. Cái loại này bày mưu nghĩ kế dễ dàng. Tiếp tục. Tần Phong mở miệng nói rằng. Bạch Ly theo ở bên cạnh hắn. Một tấc cũng không rời. Này tiến vào động bộ. Lại cong cong nhiễu nhiễu. Hết sức kỳ lạ, bên trong toàn bộ là long ngạc thú. Thế nhưng không hề nghi ngờ, nơi này năng lượng, so với ngoại giới càng mạnh, đại khái là chừng gấp 2. Nói cách khác, nơi này là trên địa cầu gấp 6 lần. Nếu như điều kiện an toàn, tại đây tu luyện 1 năm, chính là ngoại giới 6 năm. Như vậy phong thủy bảo địa, ai không nghĩ đến, có lẽ sau đó có thể nghĩ bắt cái này đảo nhỏ. Không gian đạo tiêu Bạch Ly đã nhớ kỹ. Thế nhưng hòn đảo này lại thuộc về lôi đường. Nếu như Tần Phong tùy ý ra vào bị lôi đường phát hiện. Nhất định sẽ gây nên xung đột. Tần Phong thực lực. Rất nhanh thì không cần cái này đảo nhỏ phụ trợ. Hắn muốn nhất. Nhưng là để Phong Lê nơi tụ tập những người khác. Tiến vào nơi này. Chỉ là những này. Đều hơi sớm. Tần Phong trong tầm mắt. Rốt cục xuất hiện một ít không như nhau. Đó là một người, hoặc là nói, là một bộ hài cốt. Tần Phong bước nhanh đi tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.